Mê điệp tình nhân chiến, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kim Hạ nghe không khỏi có chút thất thần, kỳ thật nàng không nghĩ Nhan Lạc vì nàng đi làm cái gì đỉnh thiên lập địa, nàng thầm nghĩ cùng Nhan Lạc bình bình đạm đạm sinh hoạt cùng nhau, không có nhiều lắm truy cầu, không có nhiều lắm dục vọng, cả hai bảo bọc gắn bó là tốt rồi. Bất quá Hứa Kim Hạ cũng biết thân thế Nhan Lạc không thể bình đạm, Nhan Lạc sinh ra trong đại gia tộc nát định muốn có một phen thành tựu, đây là cam chịu của Nhan gia. Người Nhan gia có người nào bình thường đâu, Nhan Tiêu, Lạc Tự Tịch, ba mẹ Nhan Lạc, hay là gia gia nãi nãi Nhan Lạc, tuy là con nối dòng Nhan gia không nhiều, nhưng có thể làm cho Nhan thị sừng sững không ngã, mặc kệ Nhan Lạc có tiếp quản Nhan thị hay không, nàng cũng không cam chịu cuộc sống tầm thường. Kim Hạ, ta nghĩ Lạc Lạc không ở đây, chúng ta hẳn là phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Như vậy đi, ngươi đến Nhan thị đi, chi nhánh Nhan thị ta giao cho ngươi quản lý. Ta biết ngươi vẫn luôn làm công việc ở phương diện này, cho nên dù có là vị trí tổng giám đốc chi nhánh giải trí Nhan thị ngươi cũng có thể đảm nhiệm. Ngươi lưu lại đó cũng đã lâu, có phải hay không hẳn là đổi hoàn cảnh mới, đổi một vũ đài càng thêm rộng lớn đây. Nhan Tiêu nói với Hứa Kim Hạ. Nhan Tiêu cảm thấy Hứa Kim Hạ là một nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu đem Hứa Kim Hạ về Nhan thị, không chỉ tăng thêm cho Nhan thị một viên đại tướng, còn có thể chiếu cố Hứa Kim Hạ khi Nhan Lạc không ở đây. Thế nên, đoạt được Hứa Kim Hạ cũng có thể giải quyết được nhiều chuyện tình. Nhan Tiêu cảm thấy nhiều năm như vậy một mình làm việc hiện tại thật vất vả, có được Lạc Tử Tịch cùng Hứa Kim Hạ, Lạc Lạc người cùng nhà càng thêm dễ tin tưởng. Hơn nữa, từ sau khi có Lạc Tử Tịch trong cuộc sống, Nhan Tiêu đương nhiên sẽ không chỉ có công việc, càng nhiều là Lạc Tử Tịch, cho nên, hận không thể đem quăng bỏ toàn bộ trọng trách trên người, sau đó cả ngày dính một chỗ cùng Lạc Tử Tịch. Bất quá, Nhan Tiêu cũng biết điều đó là không có khả năng, chỉ có thể đem từng bộ phận công việc phân tán ra ngoài. Tiêu đề nghị không sai, tình huống bây giờ ở Nhan thị, Tiêu hẳn có nói qua với ngươi, Lạc Lạc sở dĩ lựa chọn xuất ngoại sau đó nguyên nhân cũng bởi vì Nhan thị. Hiện tại Nhan thị chỉ có một mình ta, ta hy vọng ngươi đến đây giúp ta, có lẽ không vì chính mình ngươi, không vì Nhan gia, chỉ vì Nhan Lạc vẫn đang vất vả âm thầm cố gắng. Lạc Tử Tịch cũng hiểu được đề nghị Nhan Tiêu có thể thực hiện. Hiện tại nếu Hứa Kim Hạ có thể giúp nàng, như vậy rất nhiều sự tình nàng sẽ không lo lắng như vậy, bây giờ nàng ở Nhan thị quả thực là thế đơn lực bạc, cần phải có người giúp. Muốn xen vào Nhan thị không thể chỉ dựa vào thực lực một người là được, hơn nữa, Nhan Tiêu có thể giao ra vị trí tổng giám đốc chi nhánh, cũng đủ để chứng minh tín nhiệm cùng khẳng định năng lực của Nhan Tiêu đối với Hứa Kim Hạ. Hứa Kim Hạ trầm mặc trong chốc lát nói. Trạng huống hiện tại của Nhan thị ta đã có nghe qua, vừa rồi đại tỷ cũng nói cho ta biết một ít. Chính là thật vô cùng có lỗi, ở đó tuy nhỏ, nhưng nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của ta cùng Lạc Lạc, ta nghĩ ở đó đợi nàng, chuyện Nhan thị chờ nàng trở lại rồi nói sau. Thực xin lỗi, ta nghĩ năng lực ta hữu hạn, không thể chiếu cố giúp đại tỷ và tàu tử. Ta sẽ tự chiếu cố tốt chính mình, đại tỷ cùng tàu tử không cần lo lắng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan thị là một cơ hội rất tốt, đi Nhan thị có lẽ không cần vài năm phấn đấu, trực tiếp vượt cấp tới địa vị mà người khác không theo kịp, này là mơ ước tha thiết của tiểu nhân vật như nàng. Nhan Lạc đi không từ giã khiến cho trái tim nàng băng giá, nhưng nàng không trách Nhan Lạc. Nàng cùng Nhan Lạc có được nhiều nhất chính là những kỷ niệm này, nàng muốn bảo vệ hồi ức chung của cả hai, chờ Nhan Lạc quay về. Đại tỷ tàu tử thực xin lỗi, ta đã cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Hứa Kim Hà có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đã sáng tỏ, Lạc Tử Tịch nói. Không có gì phải xin lỗi, chỉ là chúng ta muốn thay Lạc Lạc chiếu cố ngươi lúc Lạc Lạc không có ở đây mà thôi. Mỗi người có một chí hướng, Nhan thị vẫn tùy thời hoan nghênh ngươi. Trước khi Lạc Lạc trở về, hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì cứ tìm chúng ta. Chấm, ân ta đã biết, cảm ơn tàu tử, cảm ơn đại tỷ. Hứa Kim Hà cảm kích nhìn về phía Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu. Nhan Lạc tuy đã xuất ngoại nhưng người nhà Nhan Lạc còn ở đây, Hứa Kim Hạ cảm thấy nàng cùng Nhan Lạc cách nhau vẫn chưa xa. Nàng biết Nhan Lạc nhất định sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về. Nàng chờ, mặc kệ bao lâu nàng cũng chờ. Dù cho Nhan Lạc cái gì cũng không nói với nàng, nhưng nàng biết bởi vì Nhan Lạc luôn luôn tồn tại trong lòng nàng. Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đều hiểu được tâm tình Hứa Kim Hạ cũng không nói thêm cái gì, cảm tình giữa hai người ngoại nhân không thể tham dự, chỉ có hai người các nàng mới có thể giải quyết. Nhan Lạc cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu sái, quả thật có chút không phụ trách nhiệm, nhưng là ai cũng không nhẫn tâm đi trách cứ, áp lực trong lòng Nhan Lạc so với ai khác đều nhiều hơn. Ba người uống cà phê lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hứa Kim Hạ mới rời đi. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Tiêu đều nhìn ra tâm tình Hứa Kim Hạ không tốt nên không ở lâu. Tuy rằng đã giúp Nhan Lạc giải thích nhưng là có thể tiêu tan hay không còn phải xem chính bản thân Hứa Kim Hạ. Có lẽ quá chút thời gian sẽ tốt lên, dù sao đi nữa ai có thể chân chính thừa nhận cùng người yêu chia lìa đâu. Lạc Tử Tịch nhìn thấy Hứa Kim Hạ rời đi, không khỏi có chút đăm chiêu. Làm sao vậy? Nhan Tiêu cảm giác được Lạc Tử Tịch trầm mặc không khỏi hỏi ra tiếng. Nàng đại khái biết được trong lòng Lạc Tử Tịch đang nghĩ cái gì, dù sao giữa Hứa Kim Hạ và Nhan Lạc có rất nhiều vấn đề khiến cho người ta phải suy nghĩ. Phỏng chừng Lạc Tử Tịch bởi vì chuyện Hứa Kim Hạ cùng Nhan Lạc mà tưởng tượng đến trên người các nàng đi. Nhan Tiêu, có thể hay không cũng có một ngày ngươi vì một ít nguyên nhân mà vô thanh vô tức liền rời khỏi ta. Chấm, Lạc Tử Tịch quả thật nghĩ đến chuyện giữa nàng với Nhan Tiêu. Nhìn thấy Hứa Kim Hạ khổ sở như thế, Lạc Tử Tịch nghĩ đến nếu Nhan Tiêu cũng vô thanh vô tức liền để lại nàng mà đi, nàng phải có bao nhiêu khổ sở. Không dám tưởng, nhưng lấy Nhan Lạc làm ví dụ đầu tiên, nàng lại nhịn không được suy nghĩ. Nhan Tiêu chỉ biết Lạc Tử Tịch lại miên man suy nghĩ, không khỏi cười cười nói. Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, không phải Nhan Lạc. Nàng là Nhan Tiêu, không phải Nhan Lạc, việc Nhan Lạc làm Nhan Tiêu nàng không nhất định sẽ làm. Hơn nữa nàng cùng Lạc Tử Tịch tách ra một ngày đều khó chịu, làm sao có khả năng vô thanh vô tức liền rời khỏi Lạc Tử Tịch đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ gặp phải sự tình gì, nàng cũng sẽ không buông tay Lạc Tử Tịch giống như Lạc Tử Tịch nói, Lạc Tử Tịch không phải muốn nàng bảo hộ mà là muốn đứng cạnh bên nàng. Nàng cũng hy vọng Lạc Tử Tịch vẫn đứng bên cạnh nàng, gắn bó cả đời. Nhưng là, Lạc Tử Tịch không thể không thừa nhận kỳ thật tận đáy lòng nàng có một cỗ sợ hãi không hiểu được. Nàng không biết vì sao, sau khi ở cùng Nhan Tiêu lại dễ dàng miên man suy nghĩ, trước đây nàng không phải dạng này. Như thế nào đột nhiên có loại cảm giác lo được lo mất này đây? Có phải hay không bởi vì quá để ý cho nên mới cẩn thận như vậy? Không, nhưng là, Nhan Lạc bỏ được Hứa Kim Hạ nhưng Nhan Tiêu luyến tiếc Lạc Tử Tịch. Mặc kệ đối đầu với dạng áp lực nào, mặc kệ đối đầu với khó khăn ra sao, Nhan Tiêu cũng sẽ không buông tay Lạc Tử Tịch mà một mình đi giao tranh. Lạc Tử Tịch, đừng miên man suy nghĩ được không? Chuyện này không có khả năng, người chừng nào thì học được hay lo lắng. Trước kia ngươi không phải thế này. Nhan Tiêu nhẹ nhàng ngắt mũi Lạc Tử Tịch cười nói. Ta cũng không biết, chính là lo lắng, mạc danh kỳ diệu lo lắng. Lạc Tử Tịch ăn ngay nói thật, là ta khiến ngươi lo lắng. Nhan Tiêu hỏi, nàng cảm thấy giữa nàng và Lạc Tử Tịch có chút vấn đề nên đem vấn đề ra hỏi, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Bây giờ nàng đã quen cùng Lạc Tử Tịch không giấu giếm bí mật gì, ngay cả cảm thụ đều tùy thời để cho cả hai đều biết. Bởi vì hiểu biết lẫn nhau cho nên mới có thể tiếp tục tín nhiệm cùng dung hợp. Đây là phương thức ở chung của nàng và Lạc Tử Tịch, nàng sợ rất nhiều chuyện nếu không nói ra, liền có khả năng biến thành tai họa ngầm. Nàng không hy vọng nàng cùng Lạc Tử Tịch một lúc nào đó ẩn chứa tai họa ngầm. Yêu, sẽ yêu thẳng thắn rõ ràng. Nhan Tiêu nói đúng, nàng trước đây đối với chuyện chưa xảy ra sẽ không có thái độ gì, mà nay thế nhưng vì chuyện chưa có bóng dáng mà lo lắng sợ hãi, thật sự không giống phong cách của nàng. Ha ha, ngươi sợ hãi cũng là nhân chi thường tình thôi. Lạc Tử Tịch, ta trịnh trọng hướng ngươi cam đoan, ta sẽ không giống Lạc Lạc một ngày nào đó rời khỏi ngươi, mặc kệ ra sao ta đều mang theo ngươi cùng nhau, được không? Cho dù là muốn tạo ra bầu trời của chính mình, cũng phải là hai chúng ta cùng nhau sáng tạo chứ không phải để cho đối phương một người đi cố gắng, chúng ta là một thể. Nhan Tiêu trịnh trọng hứa hẹn, nàng sẽ không giống Nhan Lạc ngốc như vậy. Nếu Nhan Lạc đem Hứa Kim Hạ lừa gạt xuất ngoại, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng, chỉ tiếc Nhan Lạc không có làm như vậy mà là lẻ loi một mình tiêu sái. Đúng rồi, hôm nay trong điện thoại người nói có chuyện thảo luận cùng ta, là chuyện gì? Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới lúc Lạc Tử Tịch gọi điện thoại cho nàng nói có chuyện cùng nàng thảo luận, khi đó Lạc Tử Tịch vừa cùng người Minh Duệ gặp mặt, hẳn là chuyện tình về Minh Duệ. Bất quá, Nhan Tiêu cũng không cần đoán nhiều mà cứ trực tiếp hỏi Lạc Tử Tịch. Ngươi không nói thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi có biết hôm nay ta đi bàn chuyện hợp tác Minh Duệ gặp được ai không? Lạc Tử Tịch bị Nhan Tiêu nhắc như vậy cũng nhớ tới, nàng còn chưa cùng Nhan Tiêu nói chuyện Lăng Dịch Hằng. Nhìn thấy Nhan Tiêu sau liền cùng nhau đàm luận chuyện Hứa Kim Hạ và Nhan Lạc, nàng đều đem gốc dạ Lăng Dịch Hằng quên mất. Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu từ từ nói. Thật ra nàng nhìn thấy tuy là cách rất xa, nhưng nàng vẫn xác nhận được người kia là Lăng Dịch Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ không hoài nghi Lạc Tử Tịch còn cùng Lăng Dịch Hằng có cái gì, chính là kỳ quái vì sao Lăng Dịch Hằng xuất hiện ở đây, là vì Lạc Tử Tịch mà đến sao? Chuyện Nhan gia còn chưa giải quyết xong, Lăng Dịch Hằng nhảy vô giúp vui cái gì? ngươi nhìn thấy, Lạc Tử Tịch có chút kinh ngạc hỏi, nhưng là lập tức lại hiểu được Nhan Tiêu có thể lúc nàng gọi điện thoại xác nhận được vị trí của nàng, tự nhiên là đem chuyện nàng đàm phán với Minh Duệ xem ở đáy mắt, tiện đà cũng thấy được sự tồn tại của Lăng Dịch Hằng. Việc này nhắc nhở Lạc Tử Tịch vấn đề vừa rồi hỏi không có chút thú vị. Không biết vì sao hắn dĩ nhiên là đại biểu Minh Duệ. Ha ha, ngươi nói, thế gian này có chuyện khéo như vậy sao? Lạc Tử Tịch cười cười. Có lẽ vô xảo bất thành thư, bất quá ngươi đã có suy nghĩ riêng, ta cũng hiểu được khả năng đó. Lạc Tử Tịch xem ra bọn họ đã muốn bắt đầu đối phó ngươi. Ngươi sợ sao? Lời Lạc Tử Tịch nói ra đã thuyết minh nàng đối với chuyện Lăng Dịch Hằng xuất hiện trùng hợp có hoài nghi. Cách chương.